Thiên thần mắt tím 2, chương 69, Dũng 3, góc truyện audio.com. Lúc Rose chạy gần đến chỗ Sally đang la hét thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ. Sally đang bị một sợi dây thít chặt cổ chân trái treo ngược vất vưởng trên một cái cây to. Phát hẳn cô ta đã sơ ý đi trúng bẫy phía học viện răng ra. Con dao bị rơi xuống đất nên cô ta chỉ có thể lắc lư. Miệng không ngừng la hét kêu cứu, bởi vì trên cành cây cách chỗ cô ta 2 mét là một con chăn to khổng lồ đang trườn lại gần. Không, cút đi, Sally hét lên, bàn tay giữ chặt vùng bụng đang không ngừng rỉ máu của mình một cách tuyệt vọng. Bộ dạng thảm hại này chắc cũng vất vả đối phó những thứ nguy hiểm như Rose vậy. Con chăn ngày càng trườn lại gần. Thân hình nặng nề của nó dài ngoằng bắt đầu cuốn quanh bàn chân Sally. Không, Sally sợ hãi trợn mắt nhìn cái đầu của con chăn đang dần há to ra. K-S-O-O-N-G-G-G-G, vú, U-T-T-T, bạc sợi dây ở cổ chân bị đứt. Sally ngã phịch xuống đất đau đớn, nhìn thấy con dao trước mặt chưa kịp định thần thì một giọng nói hét lên. Chạy đi, mau, nó đang ngay trên đầu cậu. Lúc này Sally ngước mặt lên thì thấy Rose đang ở phía xa. Chộp lấy con dao gắng gượng chạy nhanh về phía trước. Đúng lúc này con chăn tức giận vì bỏ lỡ con mồi. Nó điên tiết há miệng bổ người về phía Sally. Nhanh lên, Rose thúc giục, cô cầm vài quả thông khô trên mặt đất đốt cháy ném về phía con chăn giải thoát cho Sally lần hai. Vài chỗ bị lửa thiêu đốt cháy khét. Con chăn hoàn mình trườn xuống đất lao về phía Rose và Sally quyết tâm bắt được hai con mồi. Lúc này Sally đã nén cơn đau lại hóa thành sói cùng với Rose chạy thục mạng về phía trước. Cô ta hếch mõm quăng con dao về phía Rose ngụ ý chúng ta phải chiến đấu. Rose hiểu ý, đến ngã rẽ Rose và Sally chia nhau ra. Con chăn vẫn trườn mình sát theo sau. Nó đuổi theo Sally đi về con đường phía bên phải. Gia, Sally đã dừng lại gầm gừ nhìn con chăn phía sau một cách tức giận. Vùng bụng của Sally máu không ngừng chảy ra kích thích cơn đói bụng của con chăn. Vì thế nó tiến lại ngóc cái đầu với đôi mắt hung tợn lên. Này, đồ quái vật, Rose phía sau bất chợt hét lên. Con chăn nghe thấy tiếng động quay mặt ra phía sau. Nhận lấy này, Rose hét lên. Bàn tay cầm lấy mũi lao làm từ cây phóng thẳng vào đuôi nó. Và, mũi lao cắp vào đuôi con chăn thật mạnh. Chỉ nghe thấy con chăn kêu lên một tiếng chói tai. Nó đau đớn quằn quại. Cả thân hình đồ sộ nghiêng ngả. Cùng lúc này Sally lấy đà nhảy phóc lên há miệng cắn phập vào cổ nó. Đôi mắt con chăn hung tợn. Đau đớn ở cổ làm nó càng hung bạo. Nó lắc lắc cái đầu cuộn mạnh Sally bay vào gốc cây nghe cái bịch. Sally, con chăn như một hung thần dướn người về phía Sally đang nằm dưới đất. Cái miệng nó ngoác ra hết cỡ chuẩn bị nuốt sống cô ta. Sally tuyệt vọng, sợ hãi nhìn hai chân sau của mình đang dần dần chui vào miệng con chăn khổng lồ. Cô ta vì vết thương ở bụng mà không còn chút sức lực nào. Lẽ nào cô ta thật sự sẽ chết trong bụng chăn sao? Đúng lúc cô ta cảm giác miệng con chăn đang dần dần nuốt chân mình thì phụ tê tê tê. Máu phun như mưa bắn ra bốn hướng xối xả. Sally như bức tượng không thể tin nổi nhìn vào vết chém trên cổ con chăn hoảng hốt. Cái đầu con chăn bay lên không trung sau đó lăn lông lốc bên cạnh Sally. Máu từ vết chém không ngừng tuôn ra thấm đẫm một khoảng đất. Sally ngóc đầu lên nhìn lên từ phía sau, chỉ thấy Rose ngã khuỵu dưới đất thở hổn hển. Bàn tay cô không biết từ lúc nào xuất hiện một cây kiếm từ băng. Lưỡi kiếm dính đầy máu, Rose thở hộc hộc, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống đất, nằm bệt xuống đất nghỉ ngơi. Rose không nghĩ là mình sẽ phải sử dụng năng lực của mình cứu tình địch thế này. Cô vốn vì thiếu máu mà cơ thể có chút không ổn. Đối phó với bầy ong dường như đã mất gần nửa cái mạng. Vừa rồi sử dụng năng lực đã rút toàn bộ sức lực của cô. Cô không biết, có thể hoàn thành phần thi này nữa hay không? Sally không thể di chuyển chỉ có thể nằm im không nhúc nhích. Đôi mắt nhìn về phía Rose khó hiểu cùng cảm kích, cô ta cũng không ngờ rằng Rose lại cứu cô ta, trong khi cô ta lại là tình địch của cô. Đáy mắt Sally hiện lên một tầng hơi nước cảm động, nếu như không có Rose cô ta sẽ chết trong bụng chăn rồi. Rose mệt mỏi lôi bịch máu cuối cùng trong người ra, đôi mắt thất vọng nhìn vào bịch rỗng không chỉ còn dính một chút máu. Nó đã bị vỡ do va đập, lúc này Rose cảm thấy bản thân mình như đã đến giới hạn. Cơn khát bắt đầu tra tấn cô, Rose ôm cổ nén lại, mùi máu tanh từ con chăn sộc lên nhưng chỉ làm cô thêm khó chịu. Trong số những máu động vật thì loài ma, cà, rồng không thể uống được máu chăn và rắn. Máu chăn sau khi uống vào khiến họ chóng mặt, vì thế trước mặt có rất nhiều máu nhưng Rose không uống một giọt. Lucius mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tán dương nhìn về phía bộ dạng nhếch nhác của Rose. Việc Rose cứu Sally đã được anh ta lường trước nhưng khi chứng kiến không khỏi khiến anh ngạc nhiên. Cô gái ấy lại có thể liều mạng cứu tình địch của mình như vậy. Lẽ nào cô không biết phía học viện sẽ không để các cô chết hay sao? Cho dù cô không có mặt để cứu Sally thì con chăn kia cũng sẽ bị tiêu diệt. Xem ra cô gái này lại dũng cảm và thiện lương đến như vậy. Cách chương.